đại thống phương hoàng, sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật. Lại nữa, nếu người nào được nghe vô lượng á tăng kỳ danh hiệu chư Phật đời quá khứ, kẻ đó trong 80 muôn kiếp không đọa địa ngục khổ, vì thế cho nên phải cung kính lễ vậy. Do nhân duyên lễ bày chư Phật đời quá khứ, diệt tội hoàn bản tâm, chẳng còn táo mười ác. Cùng với tội ngũ nghịch, thường được nghe chánh pháp đầy đủ đạo đại thừa, cho nên ai kính lễ. Chỉ trừ hai hạng người, một bán kinh phương đằng, hai hạng nhất xiển đề là khó nổi giết tội. Nếu người tâm thanh tình chẳng phải nhất xiển đề, sẽ thấy vô lượng Phật, cho nên ai kính lễ. Nếu phạm tội tứ trầm cùng tội ngũ vô gián, mà lòng tin thanh tình cũng được như pháp trụ. Lại do duyên kinh lệ diệt trừ nghiệp thập ác, quyết được giới đại thừa, thế nên vì kính lễ. Khi Đức Thế Tôn nói danh hiệu chư Phật đời quá khứ, có 10.000 Bồ Tát chứng vô sanh nhân. Tám trăm thánh dân phát thiểu phần tâm, 5.000 tỳ kheo đắc quả la hán, 1 ức trời và người được pháp nhãn tình. Kế tiếp Đức Thế Tôn dùng phạm âm xưng danh hiệu chư Phật đời hiện tại rằng: Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô hiện tại vô lượng chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô hiện tại hiện kiếp thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô thập ức đồng hiệu vương minh chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô ly cấu tử kim sa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô vô lượng minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô nhật chuyển quang minh vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô hương tích Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô sư tử ức tường Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Du Hí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Công Đức Sơn Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Trang Nghiêm Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Di Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Di Đăng Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Nguyệt Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Diệm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Nghiêm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Thắng Sư Tử Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Quang Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Động Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trang Nghiêm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Lâu Chí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nguyệt Cái Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thi Khí Phật. tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Xá Phụ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Diếp Mở Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Lôi Âm Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kỳ Pháp Tạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chiên Đàn Hoa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chiên Đàn Diệp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Ý Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Thượng Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cam Lộ Cổ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cụ Túc Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quang Minh Biên Chiểu Công Đức Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phá Hoại Tư Ma Sư Tử Hồng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Lưu Ly Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Di Sơn Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Quang Minh Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đà Ra Ni Du Hí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thủ Lăng Nghiêm Định Tam Muội Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Kiến Định Tự Tại Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Thượng Công Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thần Thông Tự Tại Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Sắc Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Thanh Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Hương Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Vị Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Xúc Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Muội Định Tự Tại Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Huệ Định Tự Tại Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tương Giác Tự Tại Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Nhiếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Đức Phổ Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ý Lạc Mỹ Âm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hoàng Hỷ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Súc Bệ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Di Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Di Đẳng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô sư tử âm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô sư tử tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô hư không trụ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô vân lôi tự tại Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô thường diệt Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô đế tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô phạm tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô bất phàm tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô độ nhất thiết thế gian khổ não Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn hướng thần thông Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô vân tự tại vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô hoài nhất thiết thế gian bố uy Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô ba ức ngã Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô hiện tại vô lượng phân thân chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô hiện tại nhất Phật thập Phật ba Phật thiên Phật giảng Phật hay trừ tội nặng từ vô lượng kiếp sanh tử cho đến ngày nay. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô hiện tại ức Phật thập Phật ba Phật thiên ức giảng ức na gió tha hằng hà sa đằng vô lượng á tăng kỳ chư Phật hay trừ tội nặng từ vô lượng kiếp sanh tử cho đến ngày nay. Nếu người nào được nghe vô lượng tăng kỳ danh hiệu chư Phật đời hiện tại, kẻ đó trong 60 muôn kiếp chẳng đọa địa ngục khổ, vì thế cho nên phải cung kính lễ vậy. Do nhân duyên lễ bái 10 phương hiện tại Phật đổ thoát các nghiệp ác, diệt trừ năm tội nghịch. Thường ở đất thành tình, an trụ pháp Thích Ca, xa lìa bốn đường ác, được thấy Phật Di Lặc và ngàn Phật hiện tại, vì thế nên kính lạy. Lại thấy mười phương Phật thường sanh sáng tịnh độ, được nghe đệ nhất nghĩa, biết rõ Như Lai thường. Khi Đức Thế Tôn nói danh hiệu chư Phật, đời hiện tại có hai hằng Hà Sa Bồ Tát chứng nhập Đà La Ni Môn, 42 ức trời và người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Kế tiếp Đức Thế Tôn dùng phạm âm xưng danh hiệu chư Phật đời Di Lai rằng: Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vị Lai Vô Lượng Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vị Lai Tịnh Tu Kiếp Thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Thân Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hóa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hoa Túc An Hành Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Danh Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Thất Bảo Hoa Phật. nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Trang Nghiêm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Sa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ba Ức Đồng Hiệu Tự Tại Đăng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhị Vạn Đồng Hiệu Quang Tướng Trang Nghiêm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Vạn Đồng Hiệu Phổ Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vân Lôi Âm Dương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tứ Vạn Bát Thiên Đồng Hiệu Định Quán Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ly Cấu Quan Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Sắc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Sắc Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pha Nhất Thiết Chúng Nàng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chúng Hương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chúng Thanh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Thiên Đồng Hiệu Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bát Thiên Ức Đồng Hiệu Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Hòa Trang Nghiêm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thượng Thủ Đức Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tử Kiệm Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Ngũ Bá Thọ Ký Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Na La Diên Bất Hoại Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Hòa Trang Nghiêm Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Định Tự Tại Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vị Lai Vô Lượng Thân Phân Thân Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vị Lai Nhất Phật Thập Phật Bá Phật Thiên Phật Vạn Phật. Hay trừ tội năng từ vô lượng kiếp sanh tử cho đến ngày nay. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vị Lai Nhất Phật Thập Phật Bá Phật Thiên Phật Vạn Ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Vô Lượng A Tăng Kỳ Chư Phật. Hãy trừ tội nặng từ vô lượng kiếp sanh tử cho đến ngày nay. Nếu người nào được nghe vô lượng A Tăng Kỳ danh hiệu chư Phật đời Vị Lai, thì kẻ đó trong 14 vạn kiếp khỏi đỏ địa ngục khổ. Vì thế cho nên phải cùng kinh lấy vậy. Do nhân duyên lễ bái chư Phật đời Vị Lai, ngoài tôi xiển đầy ra ba chướng và năm nghịch đều được trừ diệt hết. An trụ trong Phật Pháp được thấy vô lượng Phật, thường được nghe chánh Pháp. Vì thế nay kinh lễ do nhân duyên lễ bái Phật mười phương ba đời, giết trừ tội quá khứ hiện tại và vị lai, kẻ đã tạo mười ác hiện tiền được trừ diệt, tương lai thấy Phật tâm. Vì thế nên tin chắc biên chép đọc tụng kinh, đời đời tùy chỗ sanh chẳng khởi tà ác kiến, thường được chánh giải thoát không sanh tại biên địa, chẳng sanh ở nước ác, không gặp ác quốc vương. Trong bốn ức muôn kiếp chẳng đọa địa ngục khổ, thế nên nay kính lệ nguyện trừ mười nghiệp ác được Đại Đà Ga Ni. Khi Đức Thế Tôn nói danh hiệu chư Phật đời Vị Lai, có 500 Bồ Tát trụ ngôi bất thối truyền, 700 tỳ kheo ni đắc quả là hắn, mà 62 ức trời giả người được pháp nhãn tình, kế tiếp đức thế tôn lại dùng phạm âm xưng danh hiệu mười hai phần kinh và các ba la mật rằng Nam mô tổng trì chư đại đà ra ni môn Nam mô thập nhĩ Bồ Tát Đa La Kỳ Dạ Thọ Ký Dạ Đà Na Ưu Đà Na Ni Đà Na A Ba Đà Na Y Đê Viết Đa Già Sa Đa Già Tỳ Phật Lược A Phu Đà Đạt Ma Ưu Bà Đề Xá Tôn Kinh Nam Mô Đại Tạng Trung Chư Ba La Mật Môn Nếu người nào được nghe mười hai phần kinh và các ba la mật mà đọc tụng lễ bái tinh ưa thọ trì kẻ đó trong hai mươi muôn kiếp không đọa địa ngục khổ được túc mãn tri vì thế cho nên phải cung kính lễ vậy Khi Đức Phật nói danh hiệu mười hai phần kinh có tám muôn năm ngàn Bồ Tát đắc kim cang tam mùi. Mười ức thánh văn phát tâm đại thừa, mười ngàn tỳ kheo ni đắc quả la hán. Vô lượng trời và người được pháp nhãn tình kế tiếp Đức Thế Tôn lại dùng phạm âm xưng danh hiệu chư Bồ Tát Ma Tát rằng Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Vô Lượng Chư Đại Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Mạn Thù Thất Lý Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đắc Đại Thế Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Hữu Tức Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Trượng Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Vương Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vọng thí Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bảo Nguyệt Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nguyệt Quang Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Mạn Nguyệt Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Lực Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Lực Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.